Trước cạn vi kính, chương 14, góc truyện audio.com. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lâm phu nhân. Hai người sợ đến đồng thời dừng lại. Lâm Thu Ngôn căng thẳng trừng lớn hai mắt, Hoa Huy đột nhiên dùng sức co lại, kẹp thiết nghiêu đau đớn. Thả lỏng, nhẹ một chút, em là nghĩ muốn bấm gãy tôi à? Sau đó mang theo cây gậy của tôi mà sống. Hả? Thiết nghiêu ghé sát bên tai Lâm Thu Ngôn, nhẹ giọng nói. Lâm Thu Ngôn trừng mắt lườm nam nhân xấu xa đang nhe răng. Ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Thu Ngôn, Lâm phu nhân ở ngoài cửa lại kêu một tiếng. Dạ, mẹ con đang đọc sách. Lâm Thu Ngôn dùng ngón trỏ đặt trên môi nam nhân. Mặt không đỏ tâm không đau trả lời. Muộn như vậy sao còn đọc sách? Không biết chân bị thương. Phải nghỉ ngơi nhiều à? Lâm Mẫu ở cửa bắt đầu lải nhải. Huyệt thịt bởi do căng thẳng cắn đến đặc biệt chặt, thiết nghiêu ý đồ xấu chọc chọc vào phía trong, hé miệng đem ngón tay thon dài trắng nõn bên mép ngậm vào miệng. Chậm rãi co mút lên, anh, Lâm Thu Ngôn trợn mắt lên, vẻ mặt khó mà tin nhìn nam nhân không phân biệt được trường hợp nào nên thao. Quy đầu khổng lồ không chút do dự trực tiếp chen lên huyệt tâm. Vẽ một vòng tròn rồi nghiền nát. Khiến nhục huyệt bên trong đi em thủy càng chảy càng nhiều. Đừng nhúc nhích, không muốn, động a hát, lại cảm giác vụng trộm khiến hưng phấn tăng lên gấp mấy lần. Dương Vi Ti vừa tiết qua lại một lần đứng thẳng lên. Thu Ngôn, con có đang nghe hay không? Thu Ngôn, con đang con đang nghe. Lâm Thu Ngôn khống chế ngữ điệu, cố gắng để nó trở nên bình thường. Nhưng trong cơ thể côn TST một hồi lại một hồi khảm đến. Như thủy triều vui vẻ không ngừng dội rửa lý trí của cậu. Khiến cậu muốn ngăn cản nam nhân xâm lược nhưng lại không có chỗ xuống tay. Con trai chân con còn đau không? Có cần mẹ xoa bóp cho không? Lời nói này khiến trong lòng cậu cả kinh. Vội vã quay về phía ngoài phòng hô. Không cần, mẹ nhanh đi ngủ đi. Thời gian không còn sớm. Chân con không đau đến vậy, xem xong sách con cũng sẽ ngủ, vừa nghe con trai muốn nghỉ ngơi, Lâm phu nhân liền dừng lại không nói tiếp, chỉ là dặn một câu nhớ ngủ sớm liền rời khỏi, nghe tiếng bước chân đi xa dần, Lâm Thu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, sau đó oán giận nhìn nam nhân một cái, nói rằng, anh thực sự là quá sằng vậy, có đúng không, tại sao tôi cảm giác Lâm thiếu gia đặc biệt hưng phấn nhỉ? Nhìn này tiểu Dương Vi Thi đều muốn chọc đến trời. Chớ nói lung tung, Lâm Thu Ngôn đột nhiên bị nam nhân ôm lấy. Dùng tư thế mặt đối mặt tiếp tục rút ra cắm vào. Một chân cậu quấn ở bên hông nam nhân, một chân khác bị thương để thẳng. Tôi không hề nói lung tung. Thiết Nghiêu dùng hàm răng gặm cắn gò má cùng cổ người yêu. Phía dưới tiểu tao huyệt đều hưng phấn cuốn lấy Dương Vi Thi của tôi. Cắn tôi thiếu một chút liền bắn ra, nam nhân ngôn ngữ thô tục nói trắng ra khiến hắn vừa thẹn hổ thẹn lại hưng phấn. Hoa Huy kích động đến co bóp tăng nhanh, một tầng mị thịt giữ chặt côn TST. Một cỗ nước lớn theo trù sáp phun tung tóe ra ngoài. Ướt nhẹp lông MU nam nhân, quá sâu đừng gọi phóng túng như thế. Nhỏ giọng một chút, bằng không lại kinh động Lâm phu nhân. Thiết Nghiêu ôm người trong ngực, háng liên tiếp không ngừng đẩy lên trên, dùng hết sức hướng về huyệt thịt nơi đâm, dường như muốn đem người chọc cắm như thế. Anh anh dùng sức chọc quá rồi. Lâm Thu Ngôn thanh âm đứt quãng, hắn đỡ nam nhân vai, mắt hoa đào đầy nước nhìn con ngươi đen láy của nam nhân. Hôn tôi, Thiết Nghiêu sửng sốt trong nháy mắt, sau đó cười đáp, được, hết thảy rên rỉ đều bị chặn ở trong miệng. Cả bờ môi quấn quýt lấy nhau, phát sinh âm thanh cực kỳ ám muội, phối hợp tiếng nước cắm rút, quả thực như một khúc nhạc tình dục dâm mỹ. Bắp đùi trắng như tuyết thịt bị đụng phải đỏ lên, vành cao mông thịt theo tần suất va chạm lớn mà run rẩy. Nếu như Thiết Nghiêu nhìn thấy nhất định sẽ đem mặt chôn ở cái nơi đang run run đoa. Từng ngụm gặm cắn mông thịt ngon lành. Làm cho cả cái mông trắng như tuyết dính đầy nước miếng của hắn. Nam nhân hôn môi lại bá đạo lại hung hăng, nhưng làm sao có thể thuần phục kiêu căng tự mãn của Lâm Thu Ngôn. cánh tay của cậu ôm lấy cổ nam nhân, há mồm ra để đầu lưỡi tùy ý công chiếm khoang miệng mình. Tiết Nghiêu khẽ cắn môi dưới người yêu, nắm tay Lâm Thiếu Gia di chuyển tới địa phương. Hai người giao hợp, đến đây, sờ một cái xem, cái miệng tham ăn của em đem Dương Vi Ti tôi đều nuốt xuống. Lâm Thu Ngôn mơ mơ màng màng đụng một mảnh trắng mịn. Sau đó bỗng nhiên thức tỉnh, gương mặt tuấn tú ửng hồng, tức giận nói, Hạ Lưu, cậu muốn rút tay về lại bị nam nhân dùng sức đè lại. Ngón tay một cách tự nhiên đụng đến côn TST ở miệng huyệt. Còn có nhục thần bên ngoài, không cần nhìn cũng biết tư huyệt mình hiện tại dâm đãng thế nào ôm trọn tính khí nam nhân. Loại nhận thức này khiến thân thể cậu sản sinh một dòng nước nóng. Đốt quanh người cần nóng bỏng, thần kinh càng mẫn cảm vô cùng. Côn TST lớn. Lâm Thu Ngôn lẩm bẩm nói. Tiết Nghiêu không trêu đùa cậu nữa. Tăng nhanh tốc độ thao. Hai tay dùng sức xoa nắn mông đỏ lên. Tiếp đến theo kẽ mông đi tới cúc huyệt ngượng ngùng ở mặt dao. Dùng ngón tay xoa nắn trên đùa nơi đóng chặt đó. Cắm rút kịch liệt khiến Lâm Thu Ngôn không lo được những chuyện khác. Cao trào qua một lần Dương Vi Ti không ngừng cọ cọ cơ ngực nam nhân. Đem chất lỏng phía trước chảy ra như vẽ toàn bộ lên người Tiết Nghiêu. Cậu chỉ có thể ngửa cổ, há hốc miệng ra, để không phát ra tiếng gọi dâm đãng. Ngón tay thô to đem từng chút một đi em thủy huyệt trước chảy ra bôi lên hậu huyệt. Ngón tay xoa nắn vòng quanh huyệt khẩu. Dần dần, cái đóa hậu đình hoa kia bắt đầu khao khát đóng mở. Tiết Nghiêu nhân cơ hội nhét vào một đốt ngón tay vào. À anh lại giở trò gì, Lâm Thu Ngôn cảm giác địa phương bài tiết của mình bị người mở ra. Loại cảm giác xấu hổ này so với hoa huyệt bị thịt heo bổng làm còn nhiều hơn. Cái ngón tay kia từng chút đi vào mò mẫm, vuốt nhẹ khắp nơi trên tràng bích tìm chỗ mẫn cảm của cậu. Đừng làm a, bẩn lắm, cậu đem đầu chôn ở hõm vai nam nhân, không hề có một chút sức kháng nghị nói. Ai nói bẩn, tiểu thiếu gia của tôi trên người bất cứ nơi nào tôi đều thích. Cái tiểu hậu môn này càng thích, nghe nói như thế, Lâm Thu Ngôn ngẩng đầu lên, khiến người hơi co lại bị no đến mức tràn đầy thư huyệt. Có chút xíu khó chịu hỏi, hóa ra thích nhất mặt sau. Vậy tôi cắn côn TST anh phía trước tính thế nào? Trước sau hai cái miệng tôi đều thích nhất, Tiết Nghiêu trong mắt chứa nhu tình vô tận, hôn một cái lên mắt người yêu mang theo giọt nước mắt. Lâm Thu Ngôn người này hết thảy đều là thứ tôi thích nhất. Câu này biểu lộ khiến cậu vô cùng hưởng thụ, khóe miệng vô ý thức cong lên trên, nghĩ thầm, châu ngốc lần này biểu lộ coi như có chút văn hóa. Hai người dây dưa đã lâu. Côn TST thô to côn lại một lần nữa pha chạm huyệt tâm hoa huyệt. Lâm Thu Ngôn toàn thân co giật, nức nở tiết ra, hoa huyệt cùng Dương Vi Ti đồng thời đạt đến cao trào. Tiếp theo đó Tiết Nghiêu cũng bắn ra ngoài, tình dịch trắng đặc toàn bộ phun vào vách thịt đang run rẩy. Qua một hồi lâu, nhìn người trong lồng ngực dần dần bình phục, Tiết Nghiêu dịu dàng lui ra. Tình dịch cùng đi em thủy thành hỗn hợp chảy từ từ trong hoa huyệt không đóng lại được. Hình ảnh mê hoặc mà kích thích, làm cho ánh mắt hắn tối sầm lại, dưới khô suýt nữa lại nổi lên phản ứng. Chờ tôi một chút, tôi lau người cho em. Lâm Thu Ngôn lười biếng trả lời. Một giây sau, Tiết Nghiêu mặc quần xong liền từ cửa sổ nhảy xuống. Không đầy vài phút nữa, bưng một chậu nước ấm lại xuất hiện trong phòng. Nam nhân đi đến bên giường, trong tay cầm khăn mặt màu trắng mới tinh, động tác cẩn thận lại nhẹ nhàng. Lâm Thu Ngôn ý thức dần dần mơ hồ, sau đó liền rơi vào trong giấc mộng. Sáng sớm, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, Tiết Nghiêu mở mắt ra, người nằm ở trong ngực hắn đang ngủ say, tiếng ngáy nho nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Hắn cúi đầu tại mấy sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu hôn một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem gối lên đặt lên đầu người yêu rút cánh tay ra. Động tác nhẹ nhàng mặc lại y phục, ở trước cửa sổ nhìn quanh một chút, tiếp theo biến mất ở cửa sổ. Nam nhân rời đi, Lâm Thu Ngôn đang ngủ say vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu cọ gối rầm rì một tiếng, xoay người, lại tiếp tục ngủ tiếp đi. Tiết Ngưu ung dung tránh mấy cảnh vệ Lâm ra, nghênh ngang đi tới mặt sau hàng rào sắt, vừa định phi thân vượt qua, ai ngờ cạnh hoa viên đột nhiên xuất hiện bóng một người phụ nữ. Trung tiên sinh, nữ nhân mặc sườn xám hoa lệ đi tới, xoay về phía Tiết Ngưu cười cợt, người này chính là đại tẩu Lâm Thu Ngôn Ôn Tĩnh Như. Đối mặt người quen, Tiết Ngưu dỡ xuống hết thảy ngụy trang, khí thế hoàn toàn mở, móc thuốc lá trong túi áo ra, dùng răng cắn một điếu sau đó châm lửa, một tay đút vào trong túi, ánh mắt mạnh mẽ vừa nguy hiểm, hắn quay về phía nữ nhân gật gù. Ôn tiểu thư, Ôn Tĩnh Như trong mắt phóng ánh sắc bén, nhưng miệng mỉm cười ôn hòa. Trung tiên sinh sao không ở Lâm gia ăn xong điểm tâm rồi mới đi? Không làm phiền tôi còn có chút việc muốn làm, đa tạ Ôn tiểu thư. Nói xong Tiết Ngưu phun ra một làn khói, một tay nắm lấy lan can, nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống đất, gọn gàng nhanh chóng rời đi. Hạ xưa, vì sao lại cứ tỏ tình lúc đang xxx vậy chứ? Hai người không sao nhưng người thứ ba như tôi ngại lắm đó. Cách chương.